ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1166, đệ tử đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhân tộc cương vực bên ngoài, một đoàn người đến nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một đám đạo tổ ủng hộ lấy một tên người mặc kim sắc giáp trụ thanh niên, mà tên này thanh niên chính là Thiên Đế Cung 10 đại đệ tử một trong. Đệ tử thân phận 10 điểm chân quý, vô luận là tiềm lực thiên phú cùng thực lực đều là Thiên Đế Cung thiên tài doanh rất đỉnh tiêm 10 người một trong, mà lại nhất định phải đầy đủ tuổi trẻ, nếu không không có tư cách trở thành đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại đệ tử một khi bị người đuổi kịp còn có thể bị tước đoạt đệ tử xưng hào. Cho nên, Thiên Đế Cung đệ tử nhóm cũng tại nghĩ trăm phương ngàn kế tăng thực lực lên, hiện ra uy danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Dương đệ tử dẫn đầu đi ra Thiên Đế Cung, khiêu chiến thế lực khắp nơi chân tổ, dương danh huyền hư viễn cổ giới, nếu là hắn thành công quét ngang vô số thế lực đệ tử, một khi trở lại Thiên Đế Cung tất nhiên sẽ đạt được thật to ban thưởng. Phong Dương đệ tử, nhân tộc không có gì cường đại chân tổ, đã từng vạn pháp chân tổ hoàn toàn chính xác rất mạnh, chính là vô thượng chân tổ, nhưng hôm nay hắn đã là đạo tổ. Ngoại trừ vạn pháp đạo tử bên ngoài, nhân tộc thiên tài quá yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy hành một tên ngũ trọng thiên đạo tổ nói, hắn là Phong Dương đệ tử hộ vệ một trong, Lôi Vân đạo tổ, mặc dù là ngũ trọng thiên đạo tổ, nhưng không có gì tiềm lực cho nên bị phân phối đến Phong Dương đệ tử bên người, đảm nhiệm hộ vệ đội trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Vân, cũng là bởi vì nhân tộc không có cái gì cường đại chân tổ ta mới muốn đi khiêu chiến, nếu là ta quét ngang nhân tộc chân tổ, vị kia vạn pháp đạo tổ có thể hay không rất tức giận. Ta chính là thích xem bực này yêu nghiệt tức giận bộ dạng. Phong Dương đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể trong lời nói, vẫn là xen lẫn một tia ghen ghét. Không sai, hắn chính là ghen ghét Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì cái gì Diệp Thiên có thể phá vỡ mà vào đến vô thượng chân tổ hàng ngũ, mà hắn thì không tiến vào được. Hắn đã đạt đến vô địch chân tổ cực hạn, thực lực cơ hồ không có biện pháp tăng lên, trước mặt với hắn mà nói có hai lựa chọn, một là xung kích đến đạo tổ cấp độ. Hai là tiếp tục xung kích vô thượng chân tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể hắn không cam tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên lần này, hắn mới đi ra khỏi tới khiêu chiến tất cả đại tông môn thiên tài chân tổ nhóm, không chỉ có là vì vững chắc địa vị của mình, cũng muốn trong chiến đấu thu hoạch được một tia đốn ngộ từ đó phá vỡ mà vào đến vô thượng chân tổ hàng ngũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bước này mặc dù vô cùng khó khăn, cơ hồ không có gì hy vọng, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều muốn đi làm. Rất nhanh, Phong Dương đệ tử giáng lâm đến nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc chân tổ nhóm tự nhiên từng nghe nói Phong Dương đệ tử thanh danh, lại biết được Phong Dương đệ tử đến từ Thiên Đế Cung, cho nên điều động rất nhiều người nghênh đón Phong Dương đệ tử. Nhân tộc ngoài thánh điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người tộc chân tổ cùng một chút đạo tổ cũng xuất hiện, có chút đạo tổ yếu nhược thuộc về một nhị trọng thiên đạo tổ, địa vị còn chưa nhất định có chí cường chân tổ cao. Nhân tộc chân chính thiên tài cơ bản cũng ở vào chân tổ hàng ngũ, một mực tại tích lũy thực lực không nguyện ý tùy tiện đột phá vào đạo tổ hàng ngũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, phụ trách tiếp đãi Phong Dương đệ tử đạo tổ là nhân tộc đạo tổ. Tần Thiên Đạo Tổ, đã từng cũng là nhân tộc rất đỉnh tiêm thiên tài, lại thêm một chút kỳ ngộ, về sau trở thành đỉnh tiêm chân tổ, bất quá bởi vì một lần ngoài ý muốn. Lâm vào một chỗ cấm địa, không có biện pháp liên hệ ngoại giới, chỉ có thể phá vỡ mà vào đạo tổ hàng ngũ, cưỡng ép xông phá cấm địa. Hiện nay, hắn cũng là nhân tộc đạo tổ bên trong, trừ Diệp Thiên bên ngoài người mạnh nhất, là một tên đỉnh tiêm nhị trọng thiên đạo tổ, cự ly đột phá tam trọng thiên đạo tổ không xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Thiên Đạo Tổ, lần này ta đi ngang qua nhân tộc cương vực muốn cùng nhân tộc thiên tài luận bàn một cái, không có vấn đề a, Phong Dương đệ tử mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, Tần Thiên Đạo Tổ xoắn suýt, hẳn là nhân tộc không nguyện ý cho ta mặt mũi này. Phong Dương đệ tử ra vẻ nổi giận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự nhiên không phải, Tần Thiên Đạo Tổ vội vàng giải thích nói. Chỉ bất quá nhóm chúng ta nhân tộc chân tổ đều không phải là Phong Dương đệ tử đối thủ, tỉ thí như vậy không có ý nghĩa gì a, như vậy đi ta áp chế thực lực tu vi cùng các ngươi nhân tộc thiên tài tỉ thí, nếu là bọn hắn có thể làm bị thương ta một phân một hào, ta liền ban cho tên kia chân tổ một môn trung thiên đạo thuật truyền thừa, như thế nào? Phong Dương đệ tử mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì trung thiên đạo thuật truyền thừa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng nói chân tổ nhóm tâm động, liền liền Tần Thiên Đạo Tổ cũng tâm động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung thiên đạo thuật truyền thừa chân quý bực nào a, nhân tộc 10 điểm thưa thớt a, Diệp Thiên có thể tu luyện rất nhiều trung thiên đạo thuật, thậm chí đại thiên đạo thuật là tới từ Hắc Phong Sơn, những cái kia đạo thuật truyền thừa là không cho phép truyền cho những người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế dài rằng giặc tuế nguyệt, Diệp Thiên cũng chém giết qua rất nhiều chân tổ thậm chí đạo tổ, nhưng này nhiều đạo tổ chân tổ trên thân cơ hồ không có gì đạo thuật truyền thừa, cho dù là có, vậy cũng chỉ là tiểu thiên đạo thuật truyền thừa. Cho nên bây giờ nhân tộc thánh điện truyền thừa trong bảo khố tiểu thiên đạo thuật truyền thừa không ít, nhưng trung thiên đạo thuật truyền thừa lại hết sức thưa thớt, cứ như vậy tầm 10 môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác trung thiên đạo thuật truyền thừa dùng một cái thiếu một cái, chỉ có đem môn kia trung thiên đạo thuật tu luyện tới đại thành trở lên mới có thể chế tạo truyền thừa. Có thể Diệp Thiên cướp đoạt mà đến trung thiên đạo thuật truyền thừa, hắn nhưng không có tu luyện qua cho nên không có biện pháp chế tạo truyền thừa, nhân tộc các cường giả cũng không dám phiền phức Diệp Thiên đi chế tạo truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, nhân tộc trung thiên đạo thuật truyền thừa, là truyền thừa một cái thiếu một cái, nếu là không có thiên đại công lao, cơ hồ không có biện pháp thu hoạch được một môn trung thiên đạo thuật truyền thừa. Tần Thiên Chính Đạo Tổ hiện nay cũng chỉ được ban cho một môn trung thiên đạo thuật, cho nên hắn cũng muốn càng nhiều trung thiên đạo thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên là nội tình nhỏ yếu nhân tộc, chỉ là một môn trung thiên đạo thuật truyền thừa liền để bọn hắn lộ ra tham lam hưng phấn nhãn thần. Phong Dương đệ tử âm thầm khinh bỉ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, trung thiên đạo thuật truyền thừa giá trị vẫn là 10 điểm chân quý, hắn cũng sẽ không tùy tiện ban cho người khác, nói như vậy chỉ là nhường nhân tộc chân tổ nhóm cùng hắn luận bàn thôi, hắn cũng không cho rằng những này chân tổ có thể làm bị thương hắn. Cho nên, nhân tộc căn bản đừng nghĩ thu hoạch được hắn trung thiên đạo thuật truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, nhóm chúng ta nhân tộc đáp ứng. Tần Thiên Đạo Tổ đồng ý nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tộc từng vị thiên tài chân tổ theo nhân tộc cương vực các nơi chạy đến, mỗi một vị tới thiên tài chân tổ cũng đạt đến đỉnh tiêm chân tổ cấp độ, cái này tại quá khứ là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng, cường đại hư thiên chân quốc cũng mới mấy cái đỉnh tiêm chân tổ, nhưng bây giờ nhân tộc 303 đỉnh tiêm chân tổ tùy tiện kéo đến tận mười mấy cái. Ngoài thánh điện chiến đấu trên lôi đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Dương đế tử nhường từng người nhân tộc các thiên tài bên trên, mà hai tay của hắn phía sau, vẻn vẹn hiện ra một bộ phận thực lực liền nhẹ nhõm đánh bại từng cái đỉnh tiêm chân tổ. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại một tên đỉnh tiêm chân tổ bị Phong Dương đế tử một chỉ trọng thương, lui xuống trận. Nhân tộc không có chí cường chân tổ nha, các ngươi vạn pháp đạo tổ đã từng thế nhưng là vô thượng chân tổ, nhân tộc cũng là chủng tộc mạnh mẽ thế lực không đến nỗi ngay cả chí cường chân tổ cũng không có chứ. Phong Dương đế tử giễu cợt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Thiên đạo tổ cũng có chút nổi nóng, hắn xem như đã nhìn ra, Phong Dương đế tử chính là đến cố ý khiêu khích nhân tộc. Nhân tộc không phải là không có chí cường chân tổ, liền liền vô địch chân tổ cũng có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như vạn pháp chân tổ vở, Tiêu Nguyệt muội muội Diệp Vũ, nàng nhóm đều là vô địch chân tổ, nhưng không có khả năng nhường nàng nhóm xuất thủ, lại bọn hắn cũng không có tư cách điều động vạn pháp chân tổ người nhà xuất thủ. Mặt khác cửu cực quân đoàn bên trong cũng có chí cường chân tổ, nhưng cửu cực quân đoàn chí cường chân tổ trường kỳ tại cửu cực không gian tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ bọn hắn, nhân tộc còn có một cái địa phương có được chí cường chân tổ, đó chính là nhân tộc thủ hộ giả, lệ thuộc vào thánh điện, bọn hắn là Diệp Thiên tự mình bồi dưỡng ra được thiên tài, trường kỳ trấn thủ ở nhân tộc thánh điện chỗ sâu. Bình thường cũng tại tu luyện, chỉ có nhiệm vụ xuất hiện mới có thể xuất động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhường thánh điện thủ hộ giả ra tay đi. Tần Thiên sai người đi mời thánh điện thủ hộ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc có thể bại, nhưng tuyệt đối không thể bị trào phúng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.